con bà nó, chỗ trước mặt kia còn tà môn hơn, nghe nói có một pho thần tượng chuyên trị kẻ xấu. Hừ, Dương Lão Tam, ngươi sai lầm rồi, ngay cả lời này đều tin ư. Ta cũng nghe nói qua, dường như là mấy tháng gần đây mới xuất hiện, nghe nói thiên cương trại đã có một trại chủ chết ở nơi này. Nghe nói tới ba chữ thiên cương trại, mười mấy nam nhân này đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ chỉ là giặc cỏ tầm thường, mà thiên cương trại thì sao? Mấy vị trại chủ kia chính là cao nhân tụ linh cảnh, có thể bay trên trời độn dưới đất giống như thần tiên. Ngay cả trại chủ của thiên cương trại đều chết một người ở trong này. Vậy thì đúng là tà môn rồi. Đuổi, mau đuổi theo, bọn họ sau khi sừng sốt lập tức gia tăng bước chân. Thiếu nữ áo xanh kia đã là con vịt sắp tới tay bọn họ, sao có thể cứ như vậy buông tha nàng. Xem thân thể mê người kia, cái mông căng tròn kia, bắp đùi thon dài kia, như thế nào đều khiến cho lòng người dao động. Thiếu nữ áo xanh dường như cũng nhìn thấy hy vọng, lúc này liền dồn hết sức dưới chân chạy như bay, bịch bịch bịch. Cuối cùng chạy tới bên cạnh Chu Hằng, bây giờ Chu Hằng đã giống như một pho tượng đá. Soạt mười mấy nam nhân kia đồng loạt dừng lại, mỗi người đều lộ ra vẻ do dự. Nên đi tới hay là buông bỏ đây? Ô Cách Trương,